Ông xã thần bí, chương 119, cô không xứng với anh ấy. Góc truyện audio.com, Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, dừng chân lại, hai người kia bàn tán rất hăng say. Không chú ý đến sự khác thường của Tô Ánh Nguyệt, vẫn đang tiếp tục nói, Cố Hàm Yên trở về nước rồi, cô còn chưa biết sao, hôm qua có tin tức mới, còn là tin về tai tiếng tình cảm đó. Có điều đến chiều là không thấy nữa rồi. Đáng tiếc quá, còn muốn bát quái một chút. Kết quả ngay đến cả người đàn ông xuất hiện trên tin tức là ai cũng bới không ra. Tin tức đã bị gỡ xuống. Cô ấy thật sự muốn đại ngôn áp này hay sao? Vậy đến lúc đó, chúng ta có phải sẽ được gặp người thật hay không? Không biết, chỉ là nghe được chút thông tin. Cô ấy ở nước ngoài phát triển sự nghiệp rất tốt. Cũng không nhất định phải quay trở về nước phát triển. Có lý, đến tận khi hai người kia từ bên cạnh cô đi qua. Tô Ánh Nguyệt mới hoàn hồn trở lại. Sắc mặt vô cùng không tốt. Cố Hàm Yên muốn ở trong nước phát triển. Ở trong nước phát triển tốt như vậy. Nên muốn quay trở lại nước. Cô có điên mới tin chuyện đó. Cho dù trong lòng cô rõ ràng. Cố Hàm Yên có thể là bởi vì Trần Minh Tân nên mới ở lại nước. Nhưng cô lại không thể đuổi cô ta đi được. Đó là chuyện riêng của họ. Trần Minh Tân lái xe trở lại phân bộ LK. Sắc mặt vẫn rất kém. Thư ký đi vào báo cáo lịch trình hôm nay. Cũng không dám thở mạnh. Cũng may Trần Minh Tân chỉ nói một câu. Làm phiền pha giúp tôi ly cà phê. Thư ký nhận lệnh đi ra ngoài. Vừa ra khỏi liền bắt gặp Bùi Chính Thành. Giống như nhìn thấy cứu tinh. Ngập tràn vui vẻ nói. Ngài Bạch, anh đến rồi, sao thế, không hoan nghênh tôi? Bùi Chính Thành đúc hai tay vào túi quần, dáng hình cao lớn, thoạt nhìn giống như một vị công tử phong độ nhẹ nhàng. Nhưng nụ cười trên mặt lại mang theo chút vô lại, thư ký liên tục khoát tay. Hoan nghênh chứ, có điều, hôm nay tâm trạng của Tổng Giám Đốc hình như không tốt lắm. Anh vào xem thử đi. Nói xong, cô ta liền xoay người đi pha cà phê cho Trần Minh Tân. Còn không quên quay đầu nói một câu, anh nhất định phải vào xem thử, làm việc với một ông chủ có tính khí khó đoán như vậy. Trong lòng thư ký cũng có chút hoang mang, mặc dù không tức giận, nhưng bộ dạng không nói gì của anh cũng khiến cho người khác sợ hãi. Áp suất thấp gì đó cũng làm cho người ta hít thở khó khăn. Vẫn may có ngài Bạch. Mỗi lần ngài Bạch đến, mặc dù tâm trạng của Tổng Giám Đốc không nhất định sẽ tốt lên, nhưng nhất định sẽ không kém như vậy. Phía bên kia, thư ký còn đang suy nghĩ miên man. Phía bên này Bùi Chính Thành đã mang theo vẻ mặt đầy nghi hoặc đi vào. Chào buổi sáng, Tổng Giám Đốc Trần. Bùi Chính Thành bước chân chậm rãi đi đến trước bàn làm việc. Trần Minh Tân ngẩng đầu lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Sau đó thu hồi ánh mắt, giọng nói mang theo khí lạnh, cậu còn dám đến tìm tôi. Bùi Chính Thành nghẹn lời, kéo ghế lại, ngồi xuống trước mặt anh, giọng nói mang theo chút nịnh nọt, đừng như vậy chứ, dù sao đi nữa, Hàm Yên cũng là bạn của chúng ta mà. Ngày cô ấy đến, tôi mời cô ấy ăn cơm, tìm khách sạn cho cô ấy, thế vẫn chưa đủ hay sao? Đối với anh mà nói. Có thể khiến cho anh làm ra những chuyện như vậy. Chính là anh đã coi cô là bạn mình rồi. Bùi Chính Thành sờ lên mũi. Đối với Trần Minh Tân mà nói. Có thể làm được những thứ này. Quả thật là đã coi Cố Hàm Yên như bạn bè. Không có lần sau. Lời nói của Trần Minh Tân mang ý cảnh cáo. Dục vọng chiếm hữu của anh thật ra rất lớn. Trong lòng anh, nhà là nơi của riêng anh và Tô Ánh Nguyệt. Không thích người khác đến làm phiền. Bùi Chính Thành, Hàm Yên dù sao cũng là con gái. Trần Minh Tân không chút lưu tình nào đánh trả. Nếu cậu thích, có thể đưa cô ấy về nhà cậu. Dù sao từ trước đến nay cậu cũng chưa từng từ chối bất kỳ người phụ nữ nào. Này, Trần Minh Tân cũng mặc kệ Bùi Chính Thành có bao nhiêu tức giận. Đúng rồi, chuyện của Tô Chí, không cần điều tra nữa. Cái gì, nếu như nói Bùi Chính Thành đối với chuyện của Cố Hàm Yên còn có thể hiểu được. Nhưng mà đối với chuyện này, anh ta toàn không thể lý giải nổi. Nghe không hiểu, Trần Minh Tân nhìn anh ta một cái.